Lâm Thị Vinh Hoa, chương 93, truyền thụ, gocchuyenaudio.com. Đậu hủ cách làm cũng không khó, ít nhất ở không thiện trù nghệ phương đại đồng trong mắt liền không coi là quá khó, nhưng ở không thấy được trước, ai sẽ nghĩ đến dùng thạch cao đi điểm nấu chín sữa đậu nành sẽ ra đậu hủ đâu. 10 cân cây đậu ra gần 40 cân đậu hủ, biệt viện người tự nhiên ăn không hết. Lâm Thanh Huyền cũng không tiếc tích phân phương đại đồng 2 khối, lại làm hắn đi thông chi nông hộ nhóm tới lãnh đậu hủ. Mỗi nhà 2 khối, lấy về đi cùng rau cải trắng nấu cũng hảo, đơn hầm cũng đúng. Phương Đại Đồng vội vàng chối từ, đây là cô nãi nãi phí lão đại công phu làm được, như thế nào có thể lấy không? Lâm Thanh Huyền liền cười, lại không phải cái gì tinh quý đồ vật, cầm đi đi, nếu là cảm thấy ăn ngon, ngày mai các ngươi phao cây đậu chính mình làm. Lâm Thanh Huyền điểm điểm dư lại thạch cao nói. Đến lúc đó tới ta nơi này muốn thạch cao, nếu là làm nhiều có thể bắt được chợ thượng đổi chút cây đậu hoặc tiền đồng. Bích Hải không phải nói tiền thụy ra tưởng cấp nhà mình bà làm một bộ áo liệm sao, này làm đậu hủ tuy rằng vất vả, lại nói không chừng có thể kiếm chút. Thu hoạch vụ thu qua đi thôn trang việc cũng nhẹ nhàng, cũng có dành cho bọn hắn làm. Phương Đại Đồng khiếp sợ há to miệng, cô nãi nãi là làm nàng làm đậu hủ đi bán. Lâm Thanh Huyền nghiêng đầu cười nói. Ta bất quá là cho cái đề nghị mà thôi, nàng nếu là không tiện liền tính, bất quá y ta nói, các ngươi này 28 hộ đều có vấn đề, chỉ bằng một nhà khẳng định làm không tốt, không bằng chia làm mấy nhà vì một tổ, hợp tác làm đậu hủ. Mà cây đậu, nấu sữa đậu nành, điểm đậu hủ cùng áp đậu hủ, lại đến đậu hủ làm tốt cầm đi bán, nhất nhất phân công hảo, đảo miễn cho một nhà làm không tới, người nhiều tranh cãi lại nhiều khốn cục. Phương Đại Đồng tinh thần có chút hoảng hốt về đến nhà, bị thê tử đẩy một phen mới tỉnh quá thần tới. Người đây là choáng váng, vừa trở về liền ngồi xổm trong viện bất động, cùng ngươi nói chuyện cũng không ứng. Phương Đại Đồng chống đầu gối đứng dậy, đem sự nói cho nàng nghe, nhíu mày nói. Người nói cô nãi nãi có phải hay không cố ý muốn đem này làm đậu hủ biện pháp dạy cho chúng ta. Nhưng nàng vì cái gì không rõ nói đi, Phương Thê ánh mắt sáng lên nói. Người quản như vậy nhiều làm gì, cô nãi nãi nếu nguyện ý giáo ngươi, vậy ngươi đi học đó là. Phương Đại Đồng hoành nàng liếc mắt một cái nói. Người biết cái gì, ta nghe kia đầu bếp nữ ý tứ kia đậu hủ là phương thuốc cổ truyền, người bình thường đều sẽ không làm, nghe nói trong thành có ra tửu lầu một đạo đậu hủ đồ ăn bán so thịt bò còn quý đâu. Cô nãi nãi nguyện ý dạy chúng ta kia chính là đại ân, tự nhiên muốn cho đại gia mang ơn đội nghĩa, nhưng ta thấy cô nãi nãi kia ý tứ, nàng tựa hồ cũng không tưởng gióng trống khua chiêng, bằng không trực tiếp truyền lời cấp nông hộ nhóm không phải càng tốt, hà tất còn muốn thông qua ta khẩu. Phương Thê một chán dấu chấm hỏi, có nghe không có hiểu, dứt khoát nói. Người không hiểu đi hỏi Lâm quản gia còn không phải là. Hắn là Lâm phủ đại quản gia, cô nãi nãi trong lòng nếu muốn cái gì hắn không biết, chẳng lẽ còn có thể không biết cô nãi nãi muốn làm cái gì. Phương Đại Đồng một phách đầu. Ta như thế nào đem cái này đã quên, người đi trước thông chi các gia các hộ, làm cho bọn họ buổi tối tới nhà ta mở họp, ta đi tìm Lâm quản gia. Lâm quản gia nhìn đến hắn liền cười. Ta còn đang suy nghĩ ngươi khi nào tới tìm ta đâu. gocchuyenaudio.com. Phương Đại Đồng ngượng ngùng cười, hỏi. Lâm quản gia đừng trách móc ta bổn, có chút không quá minh bạch cô nãi nãi ý tứ. Lâm quản gia đạm nhiên cười, hỏi. Kia làm đậu hủ biện pháp ngươi học xong. Ta chỉ nhớ kỹ bước đi, nhưng không thân thủ đã làm, chưa chắc liền thật có thể làm thành. Lâm quản gia gật đầu nói. Này làm đậu hủ môn đảo cũng nhiều lắm đâu, là luôn nộn đều có kỹ xảo, chính là trong nhà đầu bếp nữ cũng không dám cam đoan nói nhất định có thể làm tốt, cho nên các ngươi còn có cân nhắc. Ta Lâm gia trừ bỏ này thôn trang liền chỉ còn lại có mấy cái hiệu sách cùng một cái thư cục dùng ít người, về sau các ngươi con nối dõi hậu bối hơn phân nửa muốn lưu tại thôn trang. Nhưng này thôn trang việc trọng, lại mệt cô nãi nãi cũng là tưởng các ngươi nhiều chút tay nghề bàng thân. Lâm quản gia thở dài nói. Cô nãi nãi mềm lòng, trừ bỏ các ngươi, về sau này thôn trang tá điền chỉ sợ cũng muốn học cửa này tay nghề đi, chẳng qua các ngươi là trong phủ nông hộ cho nên thân thiết hơn chút, cửa này tay nghề cũng trước dạy cho các ngươi. Phương Đại Đồng nghi hoặc, kia sao không trực tiếp đem đại gia tụ tập tới báo cho, cũng làm cho bọn họ biết đây là cô nãi nãi cấp ân điền. Lâm quản gia liền ý vị thâm trường hỏi, chẳng lẽ cô nãi nãi không tự mình ra mặt, đại gia liền không biết đây là cô nãi nãi ân điền sao? Tự nhiên không phải, chỉ là này hiệu quả sẽ không như vậy hảo. Phương Đại Đồng là từ trong quân đội ra tới, thậm chí đã làm quan quân, tự nhiên biết một ít thu mua nhân tâm kỹ xảo, việc này từ hắn ra mặt cùng từ cô nãi nãi tự mình ra mặt hiệu quả là không giống nhau. Lâm quản gia liền ý vị thâm trường nói, chỉ là cô nãi nãi không hảo ra mặt a, người biết trong thành kia ra độc hữu đậu hủ đồ ăn phẩm tửu lầu là nhà ai sao? Nhà ai, Triệu gia, Lâm quản gia cười lạnh nói. Triệu gia cùng Lâm gia đều là thượng gia quan hệ thông gia, lẫn nhau gian liên hệ cũng không ít, cho nên có một số việc cô nãi nãi không hào quang minh chính đại làm. Bất quá trong nhà tìm ra cái phương thuốc cổ truyền cấp đầu bếp nữ lại truyền cho trong nhà nông hộ nhóm dùng này tay nghề kiếm tiền lại là ai đều tìm không ra sai tới. Phương Đại Đồng vừa nghe liền minh bạch nhà bọn họ cùng Triệu gia quan hệ không tốt, cô nãi nãi đây là phải cho Triệu gia đào hố. Cô nãi nãi như vậy thiện lương người đều có thể như vậy chán ghét Triệu gia kia khẳng định là Triệu gia bản thân quá khiến người chán ghét, Phương Đại Đồng lập tức vén tay áo nói. Quản gia yên tâm, ta biết như thế nào làm. Lâm quản gia cười gật đầu, người làm việc ta tự nhiên là yên tâm, bất quá cô nãi nãi cũng nói, chuyện này bổn ý vẫn là cho các ngươi đem nhật tử quá hảo, cho nên nếu là không lợi nhuận liền không lăn lộn. Lâm quản gia kia tiểu lầu một đạo đậu hủ đồ ăn bán bao nhiêu tiền? Lâm quản gia cười, báo vài món thức ăn danh cùng mấy cái con số cho hắn. Bất quá nhân gia là đầu bếp tay nghề tự nhiên muốn quý chút. Phương Đại Đồng trong lòng líu lưỡi, thật đúng là so thịt bò còn quý a, hắn suy nghĩ một chút làm đậu hủ phí tổn cuối cùng nói. Ngài yên tâm, ta biết làm sao bây giờ. Này định giá không hào quá cao, nhưng cũng không thể quá thấp, đã muốn bọn họ đều có kiếm, còn muốn đem này đậu hủ bán đến mãn thành đều là, xem bọn họ từ lâu còn kiếm cái gì tiền. Phương Đại Đồng buổi tối trở về liền cùng các gia mở họp thương nghị, cuối cùng căn cứ các gia tình huống phân tổ hợp tác. Cocchuyenaudio.com Bọn họ này 28 hộ vốn dĩ liền bởi vì cùng là quân hộ mà cho nhau nâng đỡ, lúc này phân tổ cũng tương đối hảo phân. Bọn họ hợp tác quán cũng biết như thế nào phân phối nhất thích hợp, không đến 30 phút liền phân hảo 9 tổ. Sau đó mỗi một tổ ra một cái chủ nghệ giáo người tốt, ngày mai đi biệt viện cùng đầu bếp nữ học làm đậu hù. Phương Đại Đồng nói, đêm nay sau khi trở về đại gia liền đem cây đậu phao thượng, ngày mai đại gia liền cầm đi thôn Thạch Ma nơi đó đem cây đậu ma. Ở nơi đó ma, vạn nhất người khác hỏi làm sao bây giờ. Ăn ngay nói thật liền nói ta đi biệt viện cầu cô nãi nãi ân điển, cô nãi nãi đặc biệt cho phép chúng ta đi cùng đầu bếp nữ học làm đậu hù. Kia bọn họ cũng đi cầu cô nãi nãi làm sao bây giờ. Phương Đại Đồng liền nói, cô nãi nãi thiện tâm, phàm là có thể giáo đều sẽ không tư tàng, cho nên bọn họ khẳng định cũng có thể học được. Chỉ là chúng ta đi ở đằng trước so với bọn hắn trước một bước học được cửa này tay nghề. Chờ bọn họ cũng có thể nhìn thấy cô nãi nãi khi chúng ta tay nghề đã luyện ra. Phương Đại Đồng không đem Triệu gia sự nói cho bọn họ, miễn cho bí mật khó giữ nếu nhiều người biết đến cuối cùng cho người mượn cớ. Nhưng mặc kệ cuối cùng có bao nhiêu người đem cửa này tay nghề học đi, ta hy vọng các ngươi đều phải nhớ rõ, mọi người đều là Lâm phủ người, là cô nãi nãi người, đừng ức hiếp người nhà lên, có dư thừa tinh lực cho ta hướng bên ngoài xử đi. Đại gia cúi đầu đồng ý, Phương Đại Đồng liền làm đại gia lui ra. Ngày hôm sau, biệt viện nông hộ nhóm đều đề ra một cái thùng gỗ đi trong thôn Thạch Ma nơi đó mà sữa đậu nành, đại gia lại vây đi lên, biết được Phương Đại Đồng cầu được cô nãi nãi đồng ý muốn học cửa này tay nghề, còn phải dùng cửa này tay nghề kiếm tiền, đại gia liền đều hâm mộ vô cùng. Cũng có người muốn đi cầu, nhưng thật thấy được cô nãi nãi liền rất ít có người dám tiến lên đi cầu, huống chi hai ngày này cũng không biết vì sao cô nãi nãi thế nhưng không ra khỏi cửa tuần tra thôn trang. Mà hai ngày thời gian, Phương Đại Đồng bọn họ đã đem làm đậu hủ cửa này tay nghề học được, làm được đậu hủ tuy rằng không có thao thiết lâu trơn mềm, lại cũng thực không tồi. Bọn họ trực tiếp gánh vào thành bán, bởi vì thứ này rất ít có người biết, bình thường bá tánh cũng vào không được thao thiết lâu, nhất thời thế nhưng không ai mua. Vẫn là chạy tới xem náo nhiệt Lâm Toàn thấy bọn họ một đám đại lão ra ngồi xổm trên mặt đất mắt trông mong nhìn lui tới người qua đường, lại liên thanh thét to đều sẽ không kêu, thật sự xem bất quá đi, lúc này mới giúp đỡ thét to nói. Bán đậu hủ, lại bạch lại nộn đậu hủ, đây chính là Hoài Nam Vương làm được đậu hủ, là dùng phương thuốc cổ truyền làm được. Đại gia không hiểu gì là đậu hủ, nhưng phương thuốc cổ truyền hai chữ lại là nghe hiểu, nhịn không được thấu đi lên hỏi. Kia Hoài Nam Vương là ai, nổi danh sao? Lâm Toàn, liền Hoài Nam Vương là ai cũng không biết, đó là vương gia, là hoàng đế huynh đệ, người nói nổi danh không nổi danh. Đại gia hoàng sở, thứ này là vương gia làm được, cũng không phải là, liền hoàng đế lão gia tự ăn đều nói tốt. Lâm Toàn chỉ vào khung đậu hủ nói, có thể cùng rau cải trắng hầm, cũng có thể cùng thịt hầm, ăn ngon được ngay đâu, còn không quý, một thăng cây đậu có thể đổi 4 khối đậu hủ, dùng tiền đồng chỉ cần 1 văn tiền. Cocchuyenaudio.com Phương Đại Đồng bọn họ đem đậu hủ thiết đến không lớn không nhỏ, 4 khối đại khái ở 1 cân 2 lượng tả hữu, tương đương với 1 cân cây đậu đổi 1 cân đậu hủ. Năm nay Tô Châu cây đậu thu hoạch còn tính không tồi, một thăng cây đậu thật đúng là không quý, không ít người đều tâm động lên. Lâm Toàn thấy không ngừng cố gắng lên, này cũng không phải là ta chờ bình thường bá tánh mới ăn, Thao Thiết Lâu biết không, nhà bọn họ chiêu bài đồ ăn chính là đậu hủ làm. Đại gia hoài nghi lên, này Thao Thiết Lâu đồ ăn khẳng định có bí phương, các ngươi là sao biết đến? Đều nói là căn cứ phương thuốc cổ truyền làm được, này đậu hủ là Hoài Nam Vương làm được, bọn họ Thao Thiết Lâu là như thế nào bắt được phương thuốc chúng ta không biết, nhưng chúng ta này đậu hủ lại là chúng ta chủ nhân ngẫu nhiên từ sách cổ trung tìm ra. Có người cười trêu nói, sau đó các ngươi chủ nhân giáo các ngươi, Phương Đại Đồng nôn nóng lên, đang muốn giải thích Lâm Toàn đã mắt trợn trắng nói. Chúng ta chủ nhân mới không cái kia công phu đâu, ta này đó các huynh đệ là đi theo trong phủ đầu bếp nữ học lại cũng là chúng ta chủ nhân đặc biệt cho phép cách trương.